Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 353, Quân Thiên Nỗi Lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ạch, Quân Thiên đạo nhân rên khẽ một tiếng. Khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Đưa tay lau lau rồi một hồi. Trường kiếm trong tay vung lên. Lần thứ hai đón nhận hướng về hắn đánh tới hỗn độn hung thú. Có điều, trong khi giao thủ, Quân Thiên đạo nhân nhưng là khắp nơi lạc hạ phong. Cũng không phải bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, mà là Quân Thiên đạo nhân chọn dùng thủ thế phòng ngự duyên cớ. Có điều tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác, nhưng cũng là sốt sắng. Nham Hiên đạo nhân nhìn thấy Quân Thiên đạo nhân vẫn nằm ở phòng thủ trạng thái. Trong lòng cũng khá là lo lắng. Quân Thiên đạo nhân vốn là bị thương, mới vừa lại bị hỗn độn hung thú đả thương. Có thể nói là thương càng thêm thương. Như vậy xuống, Quân Thiên đạo nhân như bại. Như vậy rất có khả năng gặp dẫn đến bọn họ này một phương toàn diện tan tác. Nghĩ tới đây, Tuân Uyên đạo nhân vội la lên. Quân Thiên đạo hữu, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ? Quân Thiên đạo nhân vừa nghe, liền mở miệng nói rằng, không sao, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Con xúc sinh này còn không làm gì được ta. Nghe được Quân Thiên đạo nhân trả lời, người khác mới hơi hơi yên lòng. Nhưng bọn họ cũng lo lắng Quân Thiên đạo nhân chống đỡ không được bao lâu. Dù sao bị thương, Quân Thiên đạo nhân đối mặt nhưng là một đầu hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú. Tuy nhiên đã bị thiên đạo áp chế bộ phận thực lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Nóng ruột bên dưới, người khác cũng chỉ có thể tích cực lấy thế tiến công, mưu toan tìm tới chỗ đột phá. Điểm này, Quân Thiên đạo nhân tự nhiên cũng là đặt ở trong mắt. Thực hắn cũng không phải là bị hỗn độn hung thú áp chế, mà là chính hắn chủ động lựa chọn phòng thủ. Mới vừa bởi vì phân tâm, bị hỗn độn hung thú nắm lấy cơ hội. Bây giờ Quân Thiên đạo nhân phòng thủ tạm thời không hề kẽ hở. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn hung thú cũng không làm gì được hắn. Bình thường phòng ngự hỗn độn hung thú tấn công, Quân Thiên đạo nhân cũng bắt đầu suy tư nổi lên sách lược ứng đối. Nếu như quả thực như hắn vừa nãy suy đoán như vậy, như vậy này hỗn độn thú triều còn chưa là nguy hiểm nhất. Mặc dù bọn họ giải quyết sở hữu xâm lấn hỗn độn hung thú, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Chỉ là Quân Thiên đạo nhân có một chút không hiểu. Nếu như tất cả những thứ này đúng là Minh Hà ở hậu trường thúc đẩy, như vậy mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Vì chu diệt hắn, Đồng Hoa đạo nhân cùng Nham Hiên đạo nhân sao? Cũng không phải a, tuy rằng bọn họ ở pháp loạn nơi cùng Minh Hà động thủ, nhưng Minh Hà nhưng là không chút nào chịu thiệt. Tất yếu vì chút chuyện này liền lớn như vậy phí hoảng hốt sao? Nếu như mục tiêu không phải ba người bọn họ, như vậy Minh Hà mục tiêu sẽ là cái gì? Quân Thiên đạo nhân khổ sở suy nghĩ, nhưng là bách tư không được giải. Lẽ nào ngũ hành bên trong thế giới có cái gì là Minh Hà cần thiết, nhưng không cách nào một mình đến đây cướp đoạt, vì vậy mới tới đây sao? Vừa ra, phân tán bộ phận thiên đạo lực lượng, không thể không nói, Quân Thiên đạo nhân xác thực đoán chúng rồi. Chỉ tiếc, hắn không biết chính là, Minh Hà muốn chính là này ngũ phương thế giới. Nếu như thế, cái kia càng không thể còn như vậy mang xuống. Tuy rằng không biết Minh Hà đến tột cùng muốn cướp đoạt cái gì, nhưng Quân Thiên đạo người bất an trong lòng nhưng là chân thực tồn tại. Mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể để cho Minh Hà thành công. Có điều hiện nay, bọn họ đều bị những này hỗn độn hung thú tha ở đây, không cách nào thoát thân. Nói không chắc lúc này, Minh Hà đã lẻn vào ngũ hành bên trong thế giới. Tốc chiến tốc thắng. Đây là Quân Thiên đạo nhân duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Có điều lấy bọn họ thực lực hôm nay, căn bản là không có cách nhanh chóng giải quyết những này hỗn độn hung thú. duy nhất có thể dựa vào liền chỉ có ngũ phương thế giới thiên đạo. Nếu như áp chế hỗn độn hung thú thiên đạo lực lượng lại mạnh hơn một chút, như vậy bọn họ liền có thể nhanh chóng giải quyết những này hỗn độn hung thú. Chỉ có thể dựa vào thiên đạo. Nghĩ tới đây, Quân Thiên đạo nhân lập tức thả ra thần niệm, lấy này đến liên hệ ngũ phương thế giới thiên đạo, muốn tìm kiếm chúng nó trợ giúp. Nhưng là bất luận hắn làm sao liên hệ, ngũ phương thế giới thiên đạo đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nói chính xác, Quân Thiên đạo nhân thần niệm căn bản không có liên lạc với ngũ phương thế giới thiên đạo. Thiên đạo mất tích, Quân Thiên đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên cực sai. Này ngũ phương thế giới bên trong đất trời, Quân Thiên đạo nhân cảm ứng được thiên đạo lực lượng vi tử vi. Trừ bọn họ ra hiện đang chiến đấu hỗn độn có mạnh mẽ thiên đạo lực lượng. Còn lại ngũ phương bên trong thế giới căn bản không có bao nhiêu thiên đạo lực lượng tồn tại. Quỷ dị như thế tình huống, Quân Thiên đạo nhân tự nhiên có chút hoảng sợ. Mà khi hắn thần niệm quét đến một nơi lúc, Quân Thiên đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt cũng trở nên hơi dại ra. Biến hóa như thế, liền ngay cả hắn phòng ngự thiếu chút nữa cũng bị hỗn độn hung thú công phá. Cũng may Quân Thiên đạo nhân dù sao cũng là hỗn nguyên cảnh giới. Tâm thần mạnh mẽ, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Nhưng sắc mặt nhưng là một điểm không có chuyển biến tốt. Ngũ hành giới biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Quân Thiên đạo nhân trong mắt tất cả đều là vẻ không tin. Nhưng là sự thực xác thực như vậy. Căn bản không cho hắn nghi vấn. Không chỉ có là ngũ hành giới không gặp. Liền ngay cả thiên đạo cũng không tên biến mất rồi. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Từng cái nghi vấn ở Quân Thiên đạo nhân trong đầu bay lên. Nhưng cũng không có đầu mối chút nào. Đột nhiên, Quân Thiên đạo nhân trong mắt sáng ngời. Phảng phất đoán được chỗ mấu chốt. Là hắn đến rồi. Nhất định là bọn họ ở pháp loạn nơi gặp phải người kia. Tuy rằng không biết hắn họ rất gì tên ai. Thế nhưng thực lực của người kia xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Chỉ là Quân Thiên đạo nhân không rõ chính là người kia đến tột cùng là lấy thế nào thủ đoạn để ngũ hành giới cùng ngũ phương thiên đạo đều biến mất không còn tăm hơi. Tâm nghi bên dưới, Quân Thiên đạo nhân chỉ có thể dùng thần niệm tỉ mỉ mà siêu tầm nổi lên ngũ phương thế giới mỗi một góc. Rốt cục ở ngũ hành giới nguyên bản địa phương, phát hiện một chút dấu vết. Tuy rằng ngũ hành giới dường như biến mất rồi bình thường. Thế nhưng không biết là duyên cớ nào. Cái kia mảnh hỗn độn bên trong có từng sợi lực lượng ngũ hành bồng bềnh. Dường như từ nơi nào tiết lộ đi ra bình thường. Ngũ hành giới cũng không có biến mất. Quân Thiên đạo nhân lập tức đoán được bên trong then chốt. Cũng không phải ngũ hành giới biến mất rồi. Mà là ngũ hành giới bị người lấy vô thượng pháp lực cho phong cấm lên. Liền mang theo đồng thời phong cấm còn có ngũ phương thế giới thiên đạo. Chỉ sợ là thiên đạo phát hiện kẻ xâm lấn, mới giáng lâm ngũ hành giới. Kết quả bị người lấy thủ đoạn gì? Triệt để cách trở ngũ hành giới cùng ngũ hành thế giới liên hệ. Chỉ là mấy tức trong lúc đó, Quân Thiên đạo nhân liền cơ bản đoán cái đại khái. Hỗn nguyên vô lượng, đến cảnh giới này, chỉ cần có một đầu tự. Trên căn bản đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, đoán cái đại khái. Có điều mặc dù đoán được, cũng là vô dụng, nếu như bọn họ không thể mau chóng giải quyết hỗn độn hung thú. Cái kia căn bản không thể nói là như thế nào phá cục. Tuy rằng không biết lúc này giờ khắc này ngũ hành giới bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Thế nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể cường không một tiếng động địa lèn vào ngũ hành giới. Cũng đem ngũ phương thế giới thiên đạo vây ở ngũ hành giới bên trong. Minh Hà thực lực so với Quân Thiên đạo nhân tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Như vậy xem ra, Minh Hà xúc động hỗn độn thú triều tập kích ngũ hành thế giới. Bức bách ngũ phương thiên đạo phân tán bộ phận thiên đạo lực lượng. Khó sau chính mình lẻn vào ngũ hành giới bên trong. Chẳng lẽ ngũ hành giới bên trong có cái gì là Minh Hà cần thiết? Ngũ hành giới cũng chẳng có gì. Nó có điều là ngũ phương thế giới hình thành tiên thiên ngũ hành đại trận tạo nên kết quả. Sau khi được bọn họ này hỗn nguyên không tách ra ích. Lại có thêm hôm nay lực lượng ngũ hành nồng nặc ngũ hành giới. Mặc dù ngũ hành giới bị phá hỏng. Quá mức lại từ đầu mở ra một cái. Chỉ cần ngũ phương thế giới không hủy. Bên trong hội tụ lực lượng ngũ hành thì sẽ cuồn cuộn không ngừng được bổ sung. Ngũ hành giới hủy diệt chỉ có thể coi là một cái lớn một chút tổn thất. Bọn họ vẫn có thể tiếp thu. Có thể quân thiên đạo nhân lo lắng chính là. Bây giờ bị vây ở ngũ hành giới ngũ phương thế giới thiên đạo nếu như xảy ra vấn đề gì. Vậy coi như là vấn đề lớn. Thiên đạo bị hao tổn. Tự nhiên đối với ngũ phương thế giới có ảnh hưởng. Cuối cùng gặp gợi ra cái gì bất lương hậu quả. Ai cũng không thể dự liệu. Thiên đạo tuyệt đối không thể ra vấn đề. Đây là quân thiên đạo nhân bây giờ duy nhất ý nghĩ. Cũng là bởi vì ngũ hành thế giới thiên đạo đủ mạnh. Minh Hà không dám tiếp tục tùy tiện xông vào. Mới gặp có hiện tại một màn. Một khi thiên đạo không có đầy đủ uy hiếp Minh Hà sức mạnh. Minh Hà liền có thể không kiêng kỵ mà xông vào ngũ hành thế giới. Đến thời điểm, mặc dù bọn họ có 8 vị hỗn nguyên. Quân thiên đạo nhân cũng không chút nào tự tin có thể chống đối Minh Hà. Khi đó, ngũ hành thế giới thì như thế nào? E sợ chỉ ở Minh Hà trong một ý nghĩ. Nghĩ tới đây, quân thiên đạo nhân cũng là cuống lên. Trường kiếm trong tay vung lên. Lập tức phản thủ thành công. Đối với hỗn độn hung thú chạm đến rồi mãnh liệt nhất tấn công. Tình cảnh này cũng khiến người khác hơi kinh hãi. Nguyên bản ở hạ phong quân thiên đạo nhân đột nhiên phát uy. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đem đầu kia hỗn độn hung thú chế trụ. Này đến tột cùng là cái gì để quân thiên đạo nhân lập tức đại biến? Quân thiên đạo nhân tự nhiên cảm nhận được mọi người nghi hoặc. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian đang giải thích cái gì. Chỉ có thể lo lắng mở miệng nói rằng, chư vị, tốc chiến tốc thắng, lần này hỗn độn thú triều chính là có người cố ý hành động. E sợ chính là lúc trước chúng ta ở hỗn độn thú huyệt gặp phải người kia. Mà hiện tại, cái kia người đã thành công lèn vào ngũ hành giới bên trong. Nhất định là tại sao? Mọi người vừa nghe kinh hãi. Có điều quân thiên đạo nhân cũng không để ý đến mọi người khiếp sợ. Tiếp tục mở miệng nói rằng, mới vừa ta từng điều tra, ngũ hành giới dĩ nhiên bị người lấy đại thần thông phong cấm. Liền ngay cả ngũ phương thế giới thiên đạo cũng bị phong cấm bên trong. Ta khủng người kia có cái gì kinh thiên âm mưu. Vì lẽ đó chư vị cũng không muốn lại lưu thủ. Mau chóng giải quyết hỗn độn hung thú. Sau đó theo ta đi đến ngũ hành giới tìm tòi hư thực. Quân thiên đạo nhân mới vừa nói xong. Liền trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn tay áo lớn vung lên. Một vệt kim quang liền từ hắn trong tay áo bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp bắn chúng rồi hỗn độn hung thú. Hóa ra là một thanh phi đao màu vàng óng. Chính là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Trực tiếp cắm ở đầu kia hỗn độn hung thú đầu lâu bên trên. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hung thú đau đến điên cuồng hét lên không ngừng. Trong mắt càng là hung quang đại thịnh. Có điều quân thiên đạo nhân hiển nhiên không thể lại cho cái kia hỗn độn hung thú một cơ hội nhỏ nhoi. Trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến. Bảo, chỉ nghe, oanh, một tiếng, cái kia cũng phi đao màu vàng óng đột nhiên vỡ ra được. Đem cái kia hỗn độn hung thú đầu trong nháy mắt nổ đi non nửa. Chưa kịp cái kia hỗn độn hung thú hoãn lại đây. Chỉ thấy một thanh trường kiếm liền trực tiếp đâm thủng cái kia hỗn độn hung thú còn lại đầu. Đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú vừa chết. Quân thiên đạo nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không quá trong ánh mắt cũng là có chút không muốn. Dù sao cái kia ngọn phi đao là hắn, vì là không nhiều một cái tiên thiên linh bảo. Nhưng hiện tại, hắn cũng không lo nổi. Thu hồi cái kia hỗn độn hung thú thi thể. Quân Thiên đạo nhân liền lần thứ hai giết hướng về phía hắn hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú. Chậm một chút Trương mới tần tầm trở về quá mệt. Trước hết ngủ ngủ một giấc. Ngủ quên. Chậm một chút Trương mới. Hồng Hoang Chi Minh Hà hỏi chậm một chút Trương mới. Cách Trương.